mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, đệ 1169 chương có thể so với Lăng Trì. Bởi vì hắn sáng sớm liền điều tra biết được Thanh Phong Tiêu Cục là trăm năm cửa hiệu lâu đời. Nặng nhất danh dự, trước nay không thất quá tiêu, đã từng có nghe đồn, bọn họ vì bảo tiêu liền chính mình mệnh đều có thể vứt bỏ. Nhất trọng tín nghĩa, cho nên chỉ cần trong tiêu cục còn có một người, liền sẽ không đem tiêu đi lạc, chỉ chờ đem góp nhặt cũng đủ oan hồn cùng huyết sát trái tim cất vào con rối tiểu nhân bên trong. Lại làm giao anh mang đi, không nghĩ tới tiêu cục trừ bỏ ngoài ý muốn, chậm chạp không có đưa về tới, vì thế chỉ có thể làm giao anh mang theo cũng không phải thành phẩm con rối tiểu nhân rời đi. Cho nên Tố Tân nhìn đến chỉ là một cái huyết đầu người. Cát Thiên Tề nói này đó thời điểm, trắng bệch mà thon gầy trên má chảy hai hàng nước mắt. Ngoặc kép, a, 10 năm chi kỳ, nguyên bản 10 năm sau là có thể luyện thành hoàn mỹ nhất huyết linh. Có thể tự do hành tẩu âm dương, vĩnh sinh bất diệt, hơn nữa tránh thoát thiên đạo trừng phạt, bởi vì ta là con hắn. Cho nên ta đó là cuối cùng kia nói tế luyện huyết linh hồn phách. Chính là lưới trời tuy thưa, 10 năm trước, liền ở bọn họ vừa mới rời đi không lâu, một cái kêu Liễu Nhiên đạo nhân xuất hiện, đem cha ta pháp đàn phá hư. Hơn nữa dùng kia thạch lưu trấn áp, nàng nói giống như trận pháp kém giống nhau tài liệu, liền làm ta hồn phách tới làm trận tâm, chờ 10 năm sau lại đến thu phục Liễu Nhiên đạo nhân. Tố Tân ở trong lòng nói thầm một chút, tên này như thế nào nghe tới có loại quen tai cảm giác. Giống như ở nơi nào nghe được qua giống nhau. Cát Thiên Tề giảng tố nhưng thật ra đem phía trước rất nhiều chỗ trống tình tiết đều bổ sung. Hơn nữa cũng tự thuật trước sau trật tự rõ ràng, tỉ như tiêu cục sự tình, cánh hát sự tình, cát gia cháy sự tình, cùng với chính mình vừa rồi vừa mới tiến vào phế trạch thời điểm. Thiếu chút nữa chứ cái kia giả tu luyện giả nói sự tình. Nghĩ đến là bị trấn áp đồ vật xuất hiện buông lòng. Mà dần dần phân ra chính mình một bộ phận phân thân ở bên ngoài tác loạn. Bởi vì cùng Liễu Nhiên đạo nhân đã giao thủ, cho nên mới có thể đem đối phương ngữ khí thần thái bắt trước giống như đúc. Cát Thiên Tề nói xong này đó, mặt xám như cho tàn, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Tố Tân lại tổng cảm thấy địa phương nào không ổn. Lúc này, nghe Cát Thiên Tề ở kia kết giới tiếp tục nói. Không cần lo cho ta, khiến cho ta đi tìm chết đi. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng Tâm Nhi ở bên nhau. Đời này chung quy là ta phụ bạc nàng. Kiếp sau ta nhất định cuối cùng sở hữu làm nàng hạnh phúc. Hảo thâm tình hảo bi tình cảm giác a. Tố Tân quay đầu đi, đối hắn nói. Không sai, người thật sự là đáng chết. Cát Thiên Tề hơi hơi sửng sốt một chút. Có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tố Tân nói, ngươi không phải nói cho ngươi đi chết sao? Cát Thiên Tề có chút không thể tin tưởng. Nói lắp nói, ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không như thế nào? Cát Thiên Tề đôi tay chỉ vào chính mình ngực, vội vàng thiết nói. Ngoặc kép, ta cũng là người bị hại a. Hơn nữa, còn vẫn là như vậy bi thảm. Chẳng lẽ ngươi không nên khuyên một chút ta, an ủi một chút ta gì đó, sau đó đem ta cứu ra đi linh tinh sao? Tố Tân suy nhiên cười. A, nguyên lai chính ngươi cũng biết chính mình kỹ thuật diễn có bao nhiêu vụng về. Cát Thiên Tề thấy. Tố Tân như cũ một bộ đạm mạc bộ dáng. Liền biết vừa rồi sở hữu biểu diễn đều uổng phí, hắn đảo qua phía trước suy nhược tuyệt vọng bộ dáng, thân thể bỗng chốc thẳng thắn, thanh âm trở nên lãnh lệ lên, ta, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được, ngươi. Tố Tân khóe miệng giơ lên một cái khinh miệt ý cười. Nhàn nhạt nói, cái này rất đơn giản, như vậy nhiều người bởi vì chuyện này mà chết, mặc kệ ngươi có phải hay không trận này thảm án người khởi xướng. Có hay không hại hơn người, ngươi đều đáng chết. Cát Thiên Tề phẫn nộ mà rít gào nói, ngươi nữ nhân này quả thực không thể nói lý, ta đến tột cùng có cái gì sai? Mang đến tai họa chính là mang đến, liền tuyệt không sẽ là vô tội. Tố Tân chỉ là cười cười, không để ý đến cuồng loạn Cát Thiên Tề. Vừa rồi đang nghe đối phương giảng tố thời điểm, nàng cũng ở quan sát này thạch thất tình huống bên trong. Phát hiện trung ương huyết trì thật là giam cầm Cát Thiên Tề, thậm chí bao phủ toàn bộ Cát gia phế. Trạch đại trận trận tâm, kia thạch lưu đó là mở ra kết giới mấu chốt, một khi phá hư, không chỉ có bên trong Cát Thiên Tề sẽ lao tới, Cát gia bên ngoài năng lượng cháo cũng sẽ tản ra. Giờ phút này, Tố Tân không khỏi có chút may mắn, chính mình tiến vào thời điểm, dọc theo đường đi đem những cái đó quỷ vật toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Nếu không lúc này nàng còn muốn rối ren một thời gian đâu. Lúc này, nàng đã muốn chạy tới thạch lưu trước mặt, đại khái có gần 2 mét cao, 2 mét đường kính, bên cạnh có hai giai thạch thang. Tố Tân đi tới, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy máu me nhảy nhụa một mảnh, mơ hồ nhìn ra hỗn độn rơi rụng người xương cốt, này đó xương cốt phi thường hoàn chỉnh, nếu đúng như Giao Anh nói như vậy, là bị người dùng đao lột ra chiều cốt nói. Như vậy đối phương đao pháp cũng thật sự quá tinh diệu. Bởi vì trên xương cốt liền một cái đến dấu vết đều không có. Thạch lưu khẩu thượng giống như có một tầng nhàn nhạt năng lượng dao động. Tố Tân nhíu mày, theo bản năng nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại, phát hiện lưu khẩu năng lượng trở nên rõ ràng lên, tựa như một tầng hơi mỏng trong suốt lá mỏng giống nhau cái ở mặt trên. Mà kia thạch lưu xương cốt như cũ máu me nhảy nhụa. Nhưng cũng không phải phía trước nhìn đến chỉ là hỗn độn mà yên lặng rơi rụng ở bên trong. Mà là trôi nổi lên, quay chung quanh trung tâm xoay tròn. Thạch lưu thượng phù văn tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt huyết khí. Không ngừng tác dụng ở này đó trên xương cốt, làm mặt trên huyết sát hơi thở càng thêm nồng đầm mần ni. Tố Tân trong lòng vừa động. Cho nên này khẩu thạch lưu đó là dùng để huyết luyện người cốt. Phía trước nàng gặp được vài thứ kia, đều là từ nơi này mặt ra tới. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới, liền cảm giác được một cổ hàn ý đánh úp lại, thạch thất trung âm khí càng sâu vài phần, nồng đậm xuất hiện xương trắng. Lúc này, Tố Tân chú ý tới ở toàn hoa trung tâm có một khối xương sườn phím hồng quang. Nhìn dáng vẻ là muốn huyết luyện hoàn thành, sau đó chậm rãi bay đi lên, tới rồi lưu khẩu thời điểm, không hề trở ngại mà hưu mà một tiếng bắn nhanh mà ra. Hướng tới Tố Tân mặt đánh úp lại, Tố Tân một tay liền đem này bắt lấy, linh lực bỏng cháy dưới, xương sườn khoảng cách mà run rẩy lên, phát ra thống khổ rên rỉ, còn có ngập trời huyết khí tỏa khắp, quanh quẩn ở Tố Tân chung quanh. Chỉ là này đó huyết khí bị Tố Tân thân thể mặt ngoài phòng ngự cháo ngăn trở. Gần không được thân, cho nên cuối cùng tụ hợp thành một đoàn, ở bên cạnh khi cuốn khi thư, tản mát ra năng lượng dao động, quấy nhiễu Tố Tân tâm trí, quấy nhiễu huyết sát năng lượng tiến vào đến thức hải, chính là linh đài thượng căn bản là không có hồn phách a. Ở bên trong dạo qua một vòng muốn rời khỏi khi, kia vẫn luôn đều lẳng lặng lá con mầm đột nhiên tản mát ra xanh mơn mởn quang mang. Huyết sát năng lượng phàm là tiếp xúc đến này đó màu xanh lục quang mang. Trong khoảnh khắc bị tan rã rớt, Tố Tân đem xương sườn thượng năng lượng luyện hóa rớt, ngón tay dùng sức nắm chặt, răng rắc một tiếng bóp nát, tùy tay ném tới trên mặt đất. A, không cần a, Cát Thiên Tề trở nên cuồng táo lên. Chiều Tố Tân kêu to nói, Tố Tân không để ý đến, mà là tưởng một cái ham chơi tiểu hài tử, bắt đầu một đám mà lấy ra lưu xương cốt, một đám mà luyện hóa rớt, sau đó bóp nát, làm không biết mệt, hết chương.